đều bị giải quyết dễ dàng. Bọn này chỉ ra oai thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net